Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Và trước khi bước vào thời gian hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm để tán dương Đức Tam Bảo. A Lan Sam Sam Bồ Tho Hoa Hoa Bồ Tha Hoa Văn Tăng A Phi Hoa Đề Ni La Kha Tô Pha Ga Va Ta Tham Mô Tham Măng Ma Sa Mi Suppatipanno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sankhaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn Ngài Lục A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Tam Bảo các tấn tác sinh ra họ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái đề tài là sát trí. Thì có một câu hỏi được khởi lên rằng là khi hành giả mà đưa tâm quán xét hay tác ý đến cái tướng mặt thì cái sự giải thoát nó xin phải là, thì câu trả lời rằng là ngài Sariputta ở trong cái tập mà Bát Tý Sa Môn Đa Mật Kế đã có giải như sau: Acinato manosika roto khayato sankhara bố bát thác hành tí. Thì được kiện vậy, anh cha tô là má ná xí cá rô tô là tác ý đến vô thường. Khi tác ý đến vô thường thì các pháp hành đó là sân khá đá đó, nó xuất hiện cái tướng là diệt tận, rất là khá giá tô. Thì khi tác ý đến nào vô thường thì các pháp hành xuất hiện diệt tận khá giá tô. Và câu thứ hai là đúc khách tô má ná xí cá rô tô tác ý đến khổ. Phá giác tô là cái tướng sợ hãi. Sân kha ra u bát hành tí u tha hành tí, tức là khi tác ý đến khổ thì các pháp hành xuất hiện cái sự đáng sợ hãi, tức là phá giác phá giác tô đáng sợ hãi. Câu thứ ba là anapato manasi cá rô tô, tác ý đến vô ngã. Chúng nhắc tô sân kha ra u bát tha hành tế hành tì tế, nghĩa là khi tác ý đến vô ngã thì các pháp hành xuất hiện tướng rỗng không. Và điều này nằm ở ký hiệu là Bát Tý Sa Môn Đa Mật Kế là BM 1219. Thì như ngày Sa Lợi Phất ngày giảng ra, chúng ta biết rằng khi mà hành giả mà tác ý tới tướng vô thường thì các pháp hành nó hiện lộ ra cái tướng cái trạng thái là diệt tận. Còn khi mà hành giả mà tác ý tới cái tướng khổ thì các pháp hành nó hiện lộ rõ ra cái tướng là đáng sợ hãi. Và khi hành giả mà tác ý đến cái tướng vô ngã thì các pháp hành nó hiện rõ là cái tướng rỗng không. Nhưng mà có một giải thoát đó là gì? Có câu hỏi khác, nhưng các giải thoát đó là gì? Cái giải thoát này biết một khác, nhưng các giải thoát đó là gì? Rồi các tùy quán này là cửa giải thoát nào? Cái cửa giải thoát nào? Tức là mới hỏi rằng là khi mà cái giải thoát á thì giải thoát đó giải thoát cái gì? Và các tùy quán này là cái cửa giải thoát nào? Cái cửa giải thoát, cái chữ Bali gọi là quý mốc khá, muốn khá, mốc khá là cái gương mặt mà quý mốc khá là giải thoát. Cho nên quý mốc khá muốn khá gọi là cái giải thoát một. Thì câu trả lời là giải thoát nó có ba, cái giải thoát nó có ba. Thứ nhất là vô tướng, tức là anicca. Thứ hai là vô nguyện, tức là appanicca. Và thứ ba nó là không tánh, tức là sunyata, nhất tồn thế này vậy. Như ngài Sariputta có thuyết là cái người mà có nhiều thắng giải, ở đây thắng giải chữ Bali đã tiếng mốc khác, mà chữ thắng giải ở đây đồng nghĩa với cái niềm tin, tức là Sattva. Thắng giải nó cái tính quyết định, thì cái người có niềm tin nhiều thì cái sự quyết định nó rất mạnh. Tại vì đã tin rồi thì quyết định nó là như vậy rồi. Cho nên cái Atimokkha này nó lại là nó không phải là một cái tâm sở nữa, mà nó chỉ cho cái tính quyết định của cái niềm tin. Cho nên nó là một cái tên gọi khác của chỉ cho Sattva và niềm tin. Tức là khi ta ý đến vô thường thì đạt được cái tướng gọi là vô tướng giải thoát, tức là Anicca Anicca là đạt tới vô tướng giải thoát. Vâng, người mà có nhiều an phận, Bassati Bahulo hay Bassati Bahula, Bassati là an phận, Bahula là nhiều. Người có nhiều an phận, tức là Bassati Bahula, khi tác ý đến khổ thì đạt được vô nguyện giải thoát. Kiểu vô nguyện giải thoát kiểu Bali là Appani Hita, quý mốc khác Appani Hita, không có cái ước nguyện Appani Hita, quý mốc khác. Và người mà có nhiều hiểu biết, tức là quê đá ba hô lô, quê đá ba hô lô có nhiều hiểu biết, khi ta ký tên tướng vô ngã thì đạt được là không đánh giải thoát. Và chữ Bali gọi là Sunyata quý mốc khác. Như vậy thì chúng ta cái điều này nằm ở trong Bát Thí Sanh Di Đà Mật Giá cái BMI 223. Như vậy thì cái người mà có nhiều cái niềm tin, tức là cái niềm tin đó, thì khi mà tác ý tới cái vô thường đó, thì cái tướng được giải thoát nó được gọi là vô tướng giải thoát. Nó hiện lên một cái tướng, mà cái tướng này nó xem như là không có, tức là vắng lặng, gọi là vô tướng giải thoát. Còn có nhiều cái người an tịnh, người an tịnh bát sát thí bát hô lô, cái người ăn nhiều ăn tịnh đây muốn chỉ cho các bậc có thiền chứng, tức là chỉ cho cái định quyền. Nó vậy mà có định quyền một cách tốt đẹp thì được gọi là người có sự an tịnh bát sát thí. Bởi vì cái thiền định nó đem tới một sự an tịnh trong cái tâm. Cho nên ngài sẽ có ngài giảng rằng với cái người mà có nhiều an tịnh, tức là bát sát thí bát hô lô đó, khi tác ý đến khổ thì đạt được vô nguyện giải thoát. Tức là cái bát sát thí bát hô lô đây muốn chỉ cho cái định nguyện, người mà có định nguyện mạnh khi tác ý tới khổ tướng thì khi mà giải thoát thì cái sự giải thoát được gọi là vô nguyện giải thoát, tức là Appanicitta như một khác. Người có nhiều hiểu biết, ở chữ Bali là quê đá ba hô lô, chữ quê đá ba hô lô này là một tên gọi khác để chỉ cho cái trí tuệ, tức người có nhiều tội quyền hay là tội quyền mạnh, khi mà tác ý tới vô ngã thì đạt được cái công tánh giải thoát. Thì chữ Bali gọi là Sunyata quý mốc khác. Thì cái cơ bản là như vậy, nhưng mà không phải dễ đâu, mà nó có cái chướng ngại cho cái giải thoát môn. Cái gọi giải thoát môn chúng ta biết là chữ Bali gọi là quý mốc khá muốn khá, muốn khá là gương mặt, quý mốc khá là giải thoát, quý mốc khá muốn khá có nghĩa là giải thoát môn. Chúng ta cũng nắm bắt được như vậy rồi. Thì cái chướng ngại cho giải thoát môn là gì? Thì ở đây có nhiều cách. Cách thứ nhất là hành giả có cái phiền não dục suy yếu, có cái năm quyền mạnh. Đối với một số hành giả có phiền não dục, ở đây nhấn mạnh chữ phiền não dục nha, tức là cái ước muốn về sắc tinh hương bị xúc, hay là ước muốn là những cái điều này điều kia của bậc. Thì cái người mà có nhiều phiền não dục nó khác còn người mà ít phiền não dục, tức là ít có sự mong muốn, ít có sự mong cầu nha các bạn. Tức là người có phiền não dục suy yếu có năm quyền là tính tấn niệm định và tuệ quyền mạnh, tức là những mạnh, thì vị ấy nỗ lực thực hành pháp quán có thể chỉ vài ngày, 4 hoặc 5 ngày, thì sau đó cái tiếp tiến lên cái tuệ cũng thứ, tức là Anuloma Nhana, Anuloma Nhana, cái tuệ cũng thứ. Sau cái tuệ cũng thứ thì cái vị đó sẽ chứng đắc được cái thánh quả Niết Bàn, thánh quả Niết Bàn. Đó là cái hành giả mà có cái phiền não dục yếu và có năm nguyện mạnh, có là như vậy. Cách thứ hai, có hạn hành giả thứ hai là có hạn hành giả do nặng về cái phiền não dục, nghĩa là thường xuyên ở trong đời sống hàng ngày cái thích muốn cái này ao ước cái kia, đúng không? Nó nặng về cái phiền não dục mà lại có cái năm quyền kém sức mạnh. Cái điều này nó thường thường nó tương đồng với nhau rồi. Cái người mà có phiền não dục ít thì năm quyền nó lại mạnh, tức là nó giống như một cán cân vậy. Nếu mà cái bên kia mà nó lui sụt xuống thì bên kia nó tăng lên như vậy. Nó giống như cán cân mà chúng ta có hai cái đĩa cân nha, cái nào mà ít thì cái kia nó tăng lên cao, nó cao nha. Thì cái nào mà có phiền não dục nó ít thì năm quyền nó sẽ giữ mạnh, nó sẽ tăng cường. Tới lại cái hàng người nào mà có phiền não dục nhiều thì năm quyền sẽ yếu ớt. Đó là một cái định luật rất là rõ ràng như vậy. Thì đối với hành giả mà nặng về cái phiền não dục đó, lại có năm quyền mà kém sức mạnh, thì vị ấy lưu lại phiền tuệ này trong một thời gian dài, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm, có thể là 30 năm. Cái phiền tuệ này nó không có tiến lên, nó cũng không có giảm. Đây là cái trạng thái của cái hành giả mà được gọi là hành khó khăn mà đắc tăng tiến chậm. Chữ Bali là đúc kha patipada, tức là hành khó khăn, tăng tha thiên nha, đắc lại chậm chạp. Đó như vậy. Thì trong sách đạo có nêu một câu chuyện như sau, cho nên chúng ta mới thấy câu chuyện này cũng rất là ý nghĩa, rất là đặc biệt. Có vị trưởng lão không phổ tâm tạng, ngài dạy cho nhiều tăng chúng, thì có đến 60.000 vị thì cô chứng quả A La Hán, trong khi ngài vẫn còn là một bạc nhân. Thì trong đó các vị thánh A La Hán thấy là thầy mình vẫn còn phàm nhân, cho nên mới xuất tấn, mới hỗ trợ cho vị đó. Và khi mà nhận thức được cái vấn đề này thì vào một cái mùa an cư đó, thì cái vị trưởng lão này lặng lẽ bỏ cái sự nghiệp của mình đi, tức là bỏ cái tự viện mà mình đang có nổi tiếng, gọi này, đi tới một cái tự viện mà cái tự viện nó không biết cái vị trưởng lão này là ai cả, thành ra giống như là một cái nhà sư bình thường thôi, và tới xin để ở an cư mùa mưa vậy thôi. Và cái tự viện đã chấp nhận, khi xem như là một nhà sư bình thường, không có gì là đặc biệt cả. Thì sao cái mùa an cư đó, trong cái mùa an cư đó đó, thì cái vị trưởng lão không phụ tâm tạng này đó, cứ là nghĩ rằng là chỉ vài ngày thôi là ta có thể chứng đắc quả A La Hán. Nhưng mà vài ngày trôi qua thì vậy này mới ngẫm nghĩ rằng có thể là qua một tháng ta cũng sẽ chứng đắc quả A La Hán. Rồi một tháng trôi qua vị đó cũng chưa có tiến triển hết. Rồi tháng thứ hai, tháng thứ ba, nó hết mùa cái an cư mùa mưa. Vậy tiếp tục nghĩ rằng sau mùa an cư ta sẽ chứng đắc quả, cứ như vậy. Nhưng mà nó cứ dần như vậy, cái năm này qua tháng nọ, năm này qua tháng nọ, mãi tới năm 30 năm sau, tức là trên đó là giờ không ai biết rồi, không ai biết vị trưởng lão này là ai hết. Đây 30 năm trôi qua rồi, và vị này sống ở cái nơi cái tự nguyện mà hẻo lánh như vậy, nhưng cái sự nỗ lực cố công để mà chứng đắc màu bạc không có. Nguyên nhân thì chúng ta sẽ tìm hiểu và sẽ biết rằng. Thế mà khi mà vậy đó tới năm thứ 30, nó sắp sửa hết cái mùa an cư thứ 30 rồi, thì vậy nó cũng chưa có chứng đắc được đạo quả gì hết. Và trong một đêm đó, vậy đó suy ngẫm, tức là cũng gần sắp sửa ra rồi, vậy đó đi kinh hành nghĩ lại tại sao mình là một cái pháp sư thông tâm bạn như vậy mà thực hành lại chậm chạp như vậy. Cho nên vậy đó buồn khổ mà khóc lên. Khi mà vậy khóc lên thì một vị thọ thần ở cuối cái đường kinh hành cũng hiện ra khóc lên. Thì vị này mới ngạc nhiên, mới hỏi chứ này người kia, vì sao người ta khóc? Cái vị thọ thần nói: thưa ngài, con khóc để con có thể chứng được đạo quả. Nói sao kệ, con thấy ngài khóc quá, để mà mong chứng đắc đạo quả thì con cũng khóc, để muốn mong chứng đắc đạo quả vậy. Nghe vậy vị trưởng lão này là chợt nhận thức nghe. Tại vì cái sự trong mong cầu, có một số hành giả cứ ngồi thiền mà mong mình chứng cái này, mong chứng cái nọ. Khi mà mong chứng cái này, chứng cái nọ như vậy đó, nó là một cái thì não dục sẽ gọi là mà không phải. Mà không được á, nó là sầu khổ. Mà sầu khổ nó lại là một cái chướng ngại nữa, nó làm cho cản trở. Cứ như vậy, cái mong mà không được, mong mà không được thì sầu khổ. Khi cái vị trưởng lão nghe vậy chợt hiểu ra cái nguyên nhân tại sao mình chậm chạp, bởi vì mình mong muốn quá nhiều, mình mong muốn nó nhanh mà muốn nhiều như vậy mà không được thì nó dẫn tới cái khổ thọ, mà cái khổ thọ nó dẫn tới mình không thấy. Cho nên là vị đó nhận thức được này thì đó nó tỉnh táo lại, bỏ hết tất cả mong muốn cái gì hay kệ đó nè, và chỉ tập trung vào cái án xử mà thôi, và giữ lại một cái niệm rất là mãnh liệt. Tại tất cả khi quý vị vào cái thiền quán hay thiền chỉ gì đó thì cái niệm là cái quan trọng nhất, cái niệm là cái mà ghi nhận được án xứ. Có ghi nhận được án xứ thì mới quán sát được án xứ, hoặc có ghi nhận được án xứ thì mới an trú vào trong án xứ được. Thì tất cả những cái gì nó khởi lên, hay vậy, ngay cả cái trí thiền quán nó khởi lên, mặc dù nó là mạnh, nó là chủ yếu vậy, nhưng cái nhân gần của nó có cái trí thiền quán cũng phải là niệm. Cho nên khi cái những hành giả bước vào cái thời thiền mà cứ ước vọng rằng sau thời thiền này tôi sẽ được phát này kia sanh lên, không nên, cái đó là một cái chuyện lão dục. Mà cái hành giả sẽ bước vào thời thiền sau khi có những cái đề mục bảo hộ cho mình xong, hoặc là rải tâm từ, hoặc là niệm ân đức Phật, hoặc là niệm sự chết, hoặc là niệm về 32 để được mới là 4 đề mục bảo hộ mà, thì vậy đó mới tác ý đó. À, cái danh này, cái sắc này nó như thế nào, vô thường, khổ hay vô ngã. Nếu như cái đề mục thiền chỉ thì tác ý tới cái tợ tướng, hay là tợ cái tướng nó sẽ khởi lên. Không nên nghĩ là tôi sẽ chứng đắc thiền hay là tôi sẽ chứng đắc đạo quả, không nên nghĩ vậy. À, mà chỉ có bám vào cái án xứ với cái niệm ghi nhận và tác ý đến cái án xứ. Nếu là thiền chỉ thì tác ý đến cái án xứ này nó là như vậy, thì cái niệm này nó chính là cái nguyên nhân để cho có những kết quả đó. Nhưng cái nguyên tắc này một số thiền sinh không nắm, mà cứ vào cái thời thiền hay phá thiền cứ mơ ước rằng là sao cái trong cái thời thiền này nó có pháp đặc biệt nó sinh khởi lên cho tôi, hoặc là chứng thiền, hoặc là chứng đạo, vân vân. Nhưng mà không biết nó là cái phiền não dục, mà một phiền não dục nó sinh lên thì nó sẽ làm mình rệt. Cho nên hãy gạt qua cái đó và chỉ có tập trung vào án xứ và với cái niệm vững chắc, và tác ý đến, hoặc là nếu như thiền quán thì tác ý đến vô thường, hoặc là tác ý đến khổ, hay là tác ý đến vô ngã mà thôi. Còn khi mà mình làm nó hoàn tất như vậy thì cái kết quả kia nó phải sinh lên, nó sẽ có thôi. Mình không cần cái mong cầu gì hết, miễn mình làm sao cái nhân nó tốt thì cái kết quả nó sẽ có. Cũng giống như mình cái trồng cây vậy, mình cái bón phân chăm nước cho tốt đẹp thì cái cây đó tự khắc nó sẽ cho ra hoa tốt, nó sẽ ra cái trái ngày tốt. Mình không cần mong cầu, mà cái điều quan trọng là mình trồng một cái cây đó là mình phải cho nó có nước tốt, có phân tốt, có chăm sóc tốt như thế nào thì nó sẽ cho kết quả. Mà cái kết quả đó là nó sẽ đúng với cái nhân mà mình tạo ra. Thì cái nhân mình tạo ra đây chính là niệm. Trong cái thiền nào cũng là thiền chỉ hay là thiền quán thì cái niệm vẫn là chủ yếu, nó là cái nguyên nhân để mà sanh ra rất nhiều cái pháp lực khác. Và cần phải giữ lấy cái niệm, mà niệm cái gì, niệm cái án xứ. Nếu thiền chỉ thì mình niệm vào cái đề mục thiền định của mình, còn nếu như thiền quán thì niệm vào cái danh sắc và tác ý tới vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên cái trường hợp mà nói với một hành giả mà do nặng về cái thiền não dục thì mà lại có năm quyền yếu kém vậy, có đôi khi có thể kéo dài tới 10 năm hay 20 năm hoặc là 30 năm mà nó cái thiền tuệ nó không có tiến lên. Tuy nhiên nó cũng không có cái gì thối giảm lắm, Nhưng đây là cái dạng mà thiền tuệ của người mà hành khó khăn đắc đến chậm chạp như vậy, cho nên chúng ta mới nhớ rằng như vậy, biết là như vậy. Thì thứ ba nữa là có hạng hành giả chứng đạt hành xả trí rồi, nhưng mà năm quyền không có ổn định. Năm quyền nó không ổn định, khi nó trồi khi nó sụt, nhưng mà tâm tư của vị hành giả này vẫn an tịnh. Có khi cái thiền tuệ nó lui sụt xuống, nó khiến cho cái khổ thọ lại xuất hiện, gây khó chịu hoặc tâm rơi vào cái trạng thái chán nản. Nhưng mà hành giả đấy cố gắng quán xét cái xứ, thiền tuệ nó lại tăng tiến trở lại, nó lại tăng cường trở lại. Cho nên ở đây là có ba hạng hành giả như vậy. Lại nữa, cái thiền tuệ của hành giả nó cứ thối giảm rồi nó tăng tiến rồi thối giảm nhiều lần như vậy, thiền tuệ nó không ổn định, có khi kéo dài cả năm trời. Đây là chướng ngại mà hành giả gặp phải, chướng ngại đó. Khi gặp phải chướng ngại đó đó, khi thấy lâu quá rồi mình thực hành vậy, cái thiền tuệ nó có lúc nó tăng lên rồi nó mới thối giảm, rồi nó lại tăng lên nó thối giảm nhiều lần, một cái thời gian kéo dài đôi khi nhiều tháng hoặc cả năm chẳng hạn vậy. Thì bây giờ hành giả phải biết ngay đây là một cái chướng ngại đã sanh khởi cho hành giả rồi. Thì cái chướng ngại đó như thế nào, thì những gì những ngại đó hành giả quá xét rằng nó phải có hai điều, nên nó xảy ra có hai điều. Xem xét lại cái quá trình của mình nó có hai điều. Thứ nhất là có lầm lỗi xúc phạm đến cha mẹ, tức là có chửi mắng cha mẹ không, hay là có nặng lời, hay là có bất làm bất hiếu với cha mẹ hay không, hoặc là có lầm lỗi đến với thầy tổ hay không, hoặc có xúc phạm đến các bậc thánh hay không. Đó là những cái ác trọng nghiệp, nhất là phạm với cha mẹ. Đôi khi là không có đánh đập, nhưng mà có thể là mắng, hoặc là gằn giọng, hoặc là nói một cách rất là hỗn hào chẳng hạn, cũng là cái như vậy. Thì đó được gọi là xúc phạm cha mẹ, hay xúc phạm đến thầy tổ, hoặc xúc phạm đến các bậc thánh. Đó là những ác trọng nghiệp, nếu phạm phải sẽ là một chướng ngại cho sự chứng đắc thánh đạo hay thánh quả và niết bàn. Khi hành giả mà quán xét lại thấy là trong cái hiện tại, trong quá khứ, trong hiện tại này đó, có rơi vào những lầm lỗi như thế trên, có đôi khi không có áp chế được cái tâm nóng nảy mình, có thể là có những lời nói hổ hào, có những lời nói bất kính, có những lời nói đôi khi mắng chửi lại cha mẹ, bỏ bật cái như vậy. Thì khi mà rơi là nhớ lại được như vậy đó, thì phải đi sám hối, hay đi xin lỗi, hay sám hối tội đối với cha mẹ. Nhưng mà nếu như cha mẹ hay là thầy tổ đó đã mệnh chung thì sao đây? Thì trong sách giải cũng có giải thích như vậy. Nếu thì tìm nó nơi mà chứa cái di hài của vị đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy, nếu có một số á thì được chôn ở ngoài mộ, tức là có cái mộ trong lớp, có một số thì hiêu không để trong cái hũ cốt đem nơi để thờ như vậy. Thì nên đi tới chỗ mà có di hài của vị đó. Nếu như cái cha mẹ chôn thì cứ đi tới mộ, còn nếu cha mẹ mà thiêu thì đi tới cái nơi mà đợi để hũ cốt đó, thầy tổ cũng vậy. Thì thắp nhang lên và thành tâm là xin sám hối những cái tội lỗi do cố ý hay là vô tình đã chạm phải. Thì sau khi làm cái việc này xong, sau khi mà sám hối rồi đó, thì hành giả này có thể chứng đạt được thánh đạo hay thánh quả. Còn nếu như hành giả mà phạm vào cái năm nghiệp vô gián, ví dụ như là đánh cha đánh mẹ hay là giết cha giết mẹ, hay là đụng chạm đến người thánh, thì không thể nào mà có thể xóa bỏ được, và không thể nào khắc phục để mà bằng cái pháp sám hối để mà chứng đạt được đạo quả được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này. Thì trong cái vấn đề về vấn đề này, trong sách Thanh Tịnh Đạo có ghi nhận câu chuyện như sau. Tức là khi mà chúng ta xem xét hai điều, điều thứ nhất là gì? Là con có xúc phạm, là có là làm lỗi với cha mẹ, thầy tổ hay các bậc có giới hạnh hay không? Nếu có thì mình xin xem hỏi lại. Thì sách Thanh Đạo cũng có cái câu chuyện như sau. Có một vị trưởng lão đi cùng với vị tỳ khưu trẻ vào trong làng để khất thực. Khi đi vào trong làng đó, thì cái một gia đình tính chủ đó phải để cúng dường mỗi vị một cái bát cháo nóng, một bát cháo nóng. Cái người tới đây đó, khi mà đi vào, người ta thường thường vào buổi sáng, thường thường người ta cúng dường cháo nóng, cháo nóng. Cho nên cái người tính chủ này cúng dường cho vị một cái bát cháo nóng. Thì trưởng lão suy nghĩ rằng là bát cháo nóng này là có lợi cho ta, nó làm cho tiêu gió độc đang có trong bao tử ta và tẩy rửa ruột sạch. Vì lúc đó vị đó cũng đang bị đau bụng, cho nên vị mới suy nghĩ rằng cái bát cháo nóng này nó có rất là lợi cho ta. Đây là một cái pháp mà của cái niệm tỉnh giác, biết cái điều gì có lợi cho điều gì không có lợi, biết rõ như vậy. Cho nên vị trưởng lão đã bảo cái người gia chủ rằng: này gia chủ, hãy mang đến cho ta một chiếc ghế. Rồi khi mà ghế được mang tới thì vị trưởng lão ngồi trên chiếc ghế đó mà thọ dụng cái bát cháo nóng đó. Thì vị thì khu trẻ nhìn thấy như vậy, vị ấy suy nghĩ vậy: vị trưởng lão này thật là không biết tham nhẫn cái bụng, cái mà dùng một cách ở trước mặt người thí chủ này thì nó không hay lắm. Vậy này không có biết tham nhẫn cái bụng, tức là không có biết nhẫn nại đối với cái bụng đối của mình. Như vậy hiểu lầm như vậy, cho nên mình cho là vị trưởng lão này do đói bụng quá đói này, thấy cái cháu mừng quá mà ngồi ăn mà không nghĩ rằng ăn như vậy trước mặt bỏ người thí chủ là hơi thất tốt. Như vậy thì sau khi dùng xong bát cháo nóng thì hai vị lại tiếp tục đi tức là sau khi thọ được xong cái trở về tự viện, thì vị tỳ khưu trưởng lão đó mới hỏi vị tỳ khưu trẻ rằng, tức là vị trưởng lão này vì cái lòng bi mẫn thôi đã hỏi vị tỳ khưu trẻ rằng: này hiền giả có chân đứng nào ở trong giáo pháp này chưa? Thì cái vị tỳ khưu trẻ mới trả lời là: bạch ngài, con chứng đạt được cái điện đạo nhiều bậc nhiều lâu rồi. Thì vậy thì trưởng lão mới nói: nếu vậy thì hiền giả hãy đứng yên ra đó luôn, vì hiền giả đã có ý xúc phạm đến vị thánh A La Hán vào ban sáng. Tức là nếu như hiền giả chứng đạt được dự luôn thì hiền giả sẽ đứng ra đó, trong kiếp này thì giả không tiến được đâu, tới đó thôi. Vì sao? Vì vào ban sáng hiền giả đã xúc phạm đến vị thánh A La Hán rồi. Anyway. Thì nghe vậy cái vị tỳ khưu trẻ kinh hoàng suy nghĩ rằng: thật vậy, vào ban sáng ta đã có ý nghĩ không tốt về ngài rồi, ngài đã biết được ý nghĩ ấy của ta, như vậy thì ngài không phải là bậc tầm thường, là bậc cao nhân chứ không phải bậc tầm thường. Cho nên cái vị tỳ khưu trẻ đó đắp lại thượng y trình cho đề chỉnh, đánh lễ với chân vị trưởng lão xin sám hối. Sau đó vậy đó thành thì vậy đó có thể chứng đạt tới những thánh quả cao hơn, mới là như vậy. Vậy chúng ta thấy rằng cái sự điều thứ nhất là do xúc phạm đến các bậc không đáng xúc phạm, không nên xúc phạm, tức là cha mẹ, thầy tổ hay là những thánh chẳng hạn vậy. Thì biết thì mình đi sám hối đi để mà có cái khả năng chứng đắc đạo quả. Điểm thứ hai, chúng ta nói là chứng ngại xảy ra hai điều thứ nhất là do cái nghiệp mình đã tạo ra, đã làm cái nghiệp mình chướng ngại đó. Cái nghiệp cái điều thứ hai là chướng ngại do cái ước nguyện, thì cái điều thứ hai là chướng ngại do ước nguyện như thế nào. Thì những ước nguyện này nó có hai loại, tức là cái chướng ngại do ước nguyện, tức là hành giả này có ao ước một cái địa vị lớn, như có một số hành giả có ước nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là có một số hành giả ước nguyện thành bậc độc giác, hoặc là một số hành giả có ước nguyện là đại đệ tử của Đức Thế Tôn của Phật. Với những ước nguyện như vậy đó thì nó lại có hai cách. Một cách thứ nhất là những ước nguyện này được Đức Chánh Đẳng Giác hay vị Thánh A La Hán thọ ký. Thì cái người mà được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký hay là vị Thánh A La Hán thọ ký đó thì được gọi là Bồ Tát nhất định, Bồ Tát nhất định. Ở chỗ Bali hay là cái người nhất định, người nhất định chỗ Bali gọi là Ní Gia Má. Ní Gia Má là định luật ha. Ní Gia Má, Mukta Lá là người, Ní Gia Má là nhất định. Thì khi được thọ ký rồi thì người này sẽ không hề bỏ cái định này, dù cách nào cũng đạt được cái lâu hay mau gì không biết, bằng cách nào thì cũng phải đạt cho được cái chí nguyện mình thôi. Và cái ước nguyện này không hề thay đổi. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chưa gặp được bậc Chánh Đẳng Giác, chưa được gặp được vị Thánh A La Hán thọ ký, thì cái vị này được gọi là Bồ Tát bất định hay là người bất định. Chữ Bali gọi là Aniyama Ukkala. Là cái người này cái ước nguyện nó có thể thay đổi, có thể thay đổi. Mà một khi mà cái hành giả mà tới hành ở trí này mà là một cái người gọi là Aniyata Ukkala, tức là cái Bồ Tát bất định đó, chưa được thọ ký đó, thì mặc dù ước nguyện là tôi sẽ chứng đắc được Chánh Đẳng Chánh Giác, hay là do phước này tôi chứng đắc được là Bậc Đẳng Giác, hay do cái phước này tôi chứng đắc được là đại đệ tử của Đức Thế Tôn của Phật, nhưng mà chưa được thọ ký, thì có thể là bỏ ước nguyện đó, do phước này cho tôi chứng đắc A La Hán dạng như vậy, thì có hy vọng cái hành giả nó từ bỏ cái những cái địa vị cao độ như là trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, trở thành bậc Bậc Giác, hay trở thành bậc Nhân Giác, Hữu Tinh Giác, hay là trở thành đại đệ tử của Đức Phật. Những bậc này là chỉ thành tựu trong thời mà có Đức Chánh Đẳng Giác hiện tại mà thôi. Mà sau thời Đức Chánh Đẳng Giác thì cái Thượng Hữu Tinh Giác hay là đại đệ tử không là thành tựu được. Cho nên nếu như thay đổi được cái hành nguyện đó thì cái sự chứng đắc hậu quả có thể phải là như vậy. Đây là nó trường hợp những cái người mà Bồ Tát bất định, và chúng ta thấy rằng đôi khi Phật tử chúng ta cũng là dạng Bồ Tát bất định vậy, nghe đánh A La Hán là qua Mỹ rồi lên thất nguyện là do cái có một số vị soạn kinh sách cũng ước nguyện này, do cái phước báo này nó sẽ chứng quả A La Hán lục thông chẳng hạn như vậy, hay là A La Hán tuệ vô tích vân vân, chẳng hạn như vậy. Thì ở đôi khi mình chưa có đủ, nhưng mà cái mãnh lực có thể chứng được dữ luôn thì có khả năng ở trong những thời điểm này. Nhưng mà nếu như từ bỏ những cái hạnh nguyện trên để mà ước nguyện cái chứng đắc được cái thánh quả dữ luôn chẳng hạn vậy, thì có khả năng nước sẽ thành tựu như vậy. Nhưng đối với những vị Bồ Tát nhất định, tức là những vị mà đã được Đức Thế Tôn thì Chánh Đẳng Giác thọ ký, hay là vị Thánh A La Hán thọ ký như vậy, thì dù nói gì nói hạnh nguyện cũng sẽ không bỏ dứt khoát, không bỏ. Thì cái hạnh nguyện này có khả năng kéo dài luôn. Như là tiền thân của Đức Thế Tôn ta đó, kể từ lúc mà ngài thọ ký trở thành vị Chánh Đẳng Giác trong tương lai, khi mà ngài còn là Bồ Tát xuống Mây Phá đó, trải thân ra cúng dường đến Đức Phật Chư Tăng như vậy, ngài phát nguyện là vô thượng chứng kiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác và được thọ ký như vậy. Thì trước đó thì ngài gặp được ba vị Phật rồi. Trong cái hiền kiếp đó, ngài gặp được ba mặt trước đó, rồi tiếp theo là Đức Phật Niết Bàn Ca Ra. Thì kể từ Đức Phật Niết Bàn Ca Ra trở đi thì ngài gặp được tất cả là 24 vị Phật. Nhưng mà trong cái hiền kiếp đó, trước đó ngài đã gặp được ba vị Phật trước nữa. Cho nên trong cái bài kinh mà sấm của thê đó, con đem nó tổng chính làm lễ 28 vị chánh biết đi đó, là chỉ cho 27 vị Phật quá khứ. Kể từ khi mà trong cái hiện kiếp, từ cái kiếp đó mà trở thi đến ngay Đức Phật, Đức Bồ Tát mà chúng vô thượng chánh giác rồi, thì ngài đã gặp được 27 vị Phật, và ngài được 24 vị Phật thọ ký, và hai số lượng 28 đó là 27 vị Phật quá khứ cộng cho Đức Phật Gotama trong hiện tại nữa, đã thành là 28. Thì trong suốt 4 a tăng kỳ vòng trăm ngàn kiếp trái đất như vậy đó, ngài gặp được là 27 vị chánh tăng giác, 3 vị chưa thọ ký. Kể từ Đức Phật Niết Bàn Ca Đá một viên đăng đã thọ ký, ngài trở thành bậc chánh tăng chánh giác. Từ đó ngài gặp được 24 vị chánh tăng giác nữa. Trong những lần mà gặp hai những trong những kiếp mà ngài gặp được 24 cái vị chánh tăng giác đó, thì có 9 kiếp, có 9 kiếp mà ngài xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật chánh tăng chánh giác. Tức là 24 ngày kiếp ngày gặp Đức chánh tăng chánh giác, thì có 9 kiếp ngài đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật chánh tăng chánh giác. Và trong 9 kiếp như vậy đó, thì ngài cũng thực hành thiền minh sát này, và ngài cũng đã đạt tới cái hành xả trí đại thật. Nhưng ở đây thì cái năm quyền nó trồi lên, nó sụp xuống, nó trồi lên, nó không tiến nữa. Bởi sao? Bởi ngài có cái trí nguyện là chánh tăng giác. Mà chí người mà có trí nguyện chánh tăng giác phải là tự mình giác ngộ, không có thầy chỉ dạy. Nếu như ngài chứng quả trong giáo pháp này thì ngài là đệ tử của Đức Phật ta chánh tăng giác đó, hai bậc. Cho nên bắt buộc tới đó cái quyền nó trồi nó xuống, rồi nó xuống, và ngài biết rõ được cái điều này, cho nên ngài ngưng trở lại, ngưng lại, ngài trở ra, ngài đi tạo những cái phước báo làm ba la mật để bổ túc pháp ba la mật như cho ngài. Nó là như vậy. Thì khi mà hành giả mà cái thấy cái quyền mình nó trồi lên, nó sụp xuống, rồi nó lên, nó xuống, lên xuống vậy đó, với một thời gian dài như vậy, thì phải quan sát là hai điều. Một điều là coi trong cái công việc kiếp này mình có xúc phạm đến cha mẹ thầy tổ hay những bậc tu hành chân chánh hay không. Nếu có mình chấp thôi, thì hy vọng mình chứng đắc được đạo quả. Còn nếu như xem xét lại cái hành nguyện, là coi hành nguyện mà muốn chứng đắc là chánh đẳng giác hay là chánh đồng giác hay là đại đệ tử Đức Phật chẳng hạn vậy, nếu như chưa phải là Bồ Tát mà nhất định, thì thay đổi hành nguyện thì có khả năng chứng đắc được đạo quả, nó là như vậy. Còn nếu như không buông bỏ được thì biết là mình nhìn nhận nào hiện ra mình ra tốt, tiếp tục bổ túc cái mặt ba đoạn mình, đó là chướng ngại, nó là như vậy. Thì chúng ta tiếp qua một cái tiêu đề khác, tức là ba cửa dẫn tới giải thoát, ba cửa dẫn tới giải thoát. Chữ Bali là tí số ba đó, tí với móc khá của khá là ba giải thoát môn, ba cái giải thoát môn. Thì hành giả mà đạt đến trí hành xả vững mạnh liên quan tới ba loại quyền, có liên quan tới ba loại quyền. Ở giai đoạn này ba cái loại quyền này đóng vai trò chủ yếu cho hành giả. Thì hành giả mà đạt tới hành xả trí vững mạnh liên quan tới ba loại quyền, thì có ba loại quyền, một trong ba loại quyền làm trưởng, nó hợp với ba loại tiền quán, thì có khả năng đạt tới ba sự giải thoát, chứng đạt ba loại niết bàn và trở thành thánh nhân. Ba loại niết bàn cũng là ba loại giải thoát. Ba loại giải thoát đó nó dẫn tới niết bàn, cho nên niết bàn này mang tên cái đạo lộ đó, chứ không phải là có ba loại niết bàn. Niết bàn chỉ có một loại thôi. Cái gì phải nhớ rằng niết bàn chỉ có một loại thôi, nhưng con đường dẫn đến niết bàn có tên gì thì niết bàn được gọi tên đó. Nhưng niết bàn chỉ có một loại là thôi. Thứ nhất mình là Anicca Vimokkha, tức là vô tướng giải thoát. Anicca Vimokkha, vô tướng giải thoát, là hành giả có cái tính quyền mạnh, tức là Sattiniya có tính quyền mạnh. Tính quyền này làm trưởng, vị đó tùy quán vô thường, lấy tướng vô thường, tức là cái tướng trạng vô thường. Nhưng mà đây là Anicca Lakkhana, tức là cái tướng vô thường làm cảnh, và vị đó chứng đạt được cái niết bàn. Thì cái niết bàn vậy đó chứng đạt được, được gọi là vô tướng niết bàn. Chữ Pali là Anicca Nibbana. Ấn tức đó được gọi là vô tướng vì nó sanh trong cái vô tướng giới. Vô tướng giới chữ Pali là Anicca Thatu. Lãnh vực không có vô tướng giới, nghĩa là lãnh vực mà không có cái hiện tướng nào hết. Nó là như vậy. Đó là một cái sự giải thoát thứ nhất, dựa vào cái tính quyền mạnh. Ở đây chúng tôi cũng phải nói rõ thêm, ở giai đoạn này cả ba tướng vô thường, khổ hay vô ngã đều có cho hành giả hết. Tuy nhiên tùy theo hành giả có cái tính, có cái tính quyền mạnh, thì cái tướng vô thường nó hiển lộ rõ hơn và nó thường hiển lộ rõ hơn. Do nên cái tướng vô thường nó thường hiển lộ và nó thường hiển lộ rõ hơn, cho nên hành giả dễ bám lấy cái tướng vô thường để quan sát của nó, quan sát nó cái cách để mà hướng dẫn nó đi xuất ra khỏi cái pháp hữu vi để chứng đắc được niết bàn. Cho nên đây chúng tôi nhấn mạnh lại là ở trong cái giai đoạn này, tức là hành xả trí này, ba pháp quán đều có mặt cho hành giả hết, nhưng tùy thuộc theo cái quyền nào mạnh thì cái tướng đó nó hiển lộ rõ hơn và nó thường hiển lộ hơn thôi. Với người mà có tính quyền mạnh thì cái tướng vô thường nó hiển lộ rõ mạnh hơn. Rồi đối với cái, đối với người cái chữ gọi là chữ quý mốc khá đó, gọi là giải thoát quý mốc khá là gì, tức là thoát ra cái phiền não. Khi cái chữ quý mốc khá là chỉ cho sự thoát ra cái phiền não, thì cái bậc mà có trí đó phải hiểu rằng cái sự chứng đạt thánh đạo do ý nghĩa là thoát ra phiền não. Đó là vì khi mà chứng đạt được cái thánh đạo, thoát ra cái phiền não nào đó, thì cho nên thì cái đó mới được gọi là quý mốc khá. Thí dụ như là vậy đó, chứng được sơ đạo thì vậy đó thoát ra được hai cái pháp là tà kiến và hoài nghi, thoát ra được cái tà kiến hoài nghi được gọi là giải thoát, tức là quý mốc khá. Ta hiểu ý nghĩa giải thoát nó là ý nghĩa như vậy. Điều thứ hai của giải thoát nữa là gì, là ấp bá đi miết bá quý mốc khá, tức là vô nguyện giải thoát. Là hành giả mà có cái định quyền mạnh, tức là định quyền là samadhi, samadhi lý giá, samadhi lý giá, tức là có định mạnh. Thì cái đó cái tùy quán cái khổ, tùy quán cái khổ túc tá vipassana đó, thì cái tướng khổ nó hiện rõ hơn và vị đó sẽ quan sát nó dễ hơn. Thì vị đó nhận lấy cái tướng khổ làm cảnh được gọi là vô nguyện giải thoát, tức là không có ước nguyện hết, bởi vì thấy cái gì cũng khổ, nó bị áp bức, nó bị đè nén, nó như là mục nhọt, nó như mũi tên, nó như là ung bướu, nó là đáng nhàm chán của mình, thì không có nó còn ước muốn nó nữa, mình gọi là vô nguyện, nó áp bá ni tá. Và nhận lấy niết bàn này làm cảnh, cho nên qua cái cảnh là không có ước nguyện thì niết bàn này được gọi là appanihita nibbana, tức là vô nguyện niết bàn, tức là lìa bỏ đi cái ước muốn, gọi là giải thoát ra khỏi những cái phiền não như vậy. Đó là cái tướng thứ hai. Cái tướng thứ hai ứng cho những vị có định quyền mạnh. Những vị có định quyền mạnh là chỉ cho những vị có thiền chỉ trước đó, hoặc là sơ định, nhị định, ba định, tứ định gì đó, là cái gì đó có thì vậy đó quán vô ngã nó rất là phù hợp, xin lỗi, quán khổ rất là phù hợp và để chứng đắc được niết bàn. Thì niết bàn này được gọi là vô nguyện niết bàn, tức là appanihita nibbana, những lấy niết bàn làm cái cảnh vô nguyện. Điều thứ ba được gọi là sunyata vô khá, tức là không tánh giải thoát, là chỉ cho hành giả có cái tuệ quyền mạnh, tuệ quyền mạnh, tuệ quyền là banh nha, banh nhìn lý giá, là cái vị này tùy quán vô ngã nhận lấy tướng vô ngã, tức là anatta lakkhana đó, nằm cảnh nhận được niết bàn không tánh, là chỉ qua đây gọi sunyata nibbana, gọi là không tánh giải thoát. Thì chúng ta thấy có ba cái sự giải thoát nha. Nhưng mà trong ba cái tạng gia, ba cái cửa giải thoát này chỉ được đề cập ở trong kinh Tạng mà thôi. Nhưng trong cái Tạng Thắng Pháp đó, trong Tạng Thắng Pháp đó, thì qua sự giải thoát đó, được cái Đức Thế Tôn mà dạy rằng khi nào vị ấy tu tiến thiền siêu thế, thiền siêu thế tức là Lokuttara Sa Năng Phan Quê Tế, khi nào vị ấy tu tiến thiền siêu thế, Lokuttara Sa Năng Phan Quê Tế là tu tiến, Sa Năng là thiền, Lokuttara là siêu thế, khi nào vị ấy tu tiến thiền siêu thế hướng đến xuất ly, hướng đến diệt tái sanh, ly dục, ly dục cái chữ Pali gọi là quý quýt chê quá kama, kama là dục quả, quý quýt chê quá là quyển ly, hay là ly dục. Như vậy là ly dục, chứng quả thú thiền thứ nhất là vô nguyện không đánh, vô nguyện mà không đánh để đoạn từ cái tà kiến đạt tới lĩnh vực thứ nhất. Câu này nằm ở trong bộ Tham Má Sẵn Như Ni, ký hiệu là DHS, là Tham Má Sẵn Như Ni đó, 343 mà đúng rồi. Như vậy thì Đức Thế Tôn là chỉ thuyết lên có hai cái loại giải pháp thôi, tức là vô nguyện và không đánh là thôi. Như vậy hai cái loại giải pháp đó Đức Thế Tôn là thuyết lên liên hệ tới quán mình, không có sự khác nhau gì hết. Ở đây có phần chú thích sẽ giải thích về cái quán vô thường đó, thì hành giả thấy các hành nó bị giới hạn bởi khởi đầu là sanh và cuối cùng nó là diệt, cho nên khi quán vô thường hành giả sẽ thấy các hành bị giới hạn bởi sanh và diệt, sanh ở đầu và diệt ở cuối. Hành giả thấy rằng các hành có các trạng thái sanh và diệt nên nó là vô thường. Khi nhận được cái niết bàn đó, cái niết bàn là được gọi vô tướng là sao? Bởi vì nó niết bàn có một trạng thái gọi là vắng lặng, nó là vô vi giới, nó là cái vô tướng giới, nó là vô tướng giới, niết bàn vô tướng giới, tức là anicca hà tu. Niết bàn được gọi là vô tướng vì sao? Vì niết bàn là pháp vô vi, còn pháp hữu vi là có sanh và diệt. Còn niết bàn là pháp vô vi, không có cái trạng thái sanh diệt. Cái vô tướng ở đây cũng chỉ cho là không có trạng thái sanh diệt, chứ không phải là không có tướng, không phải không có tướng. Thì cái trạng thái sanh diệt là cái trạng thái của pháp vô vi. Như trong Văn Di Kinh này, chương ba pháp, cái bài kinh tướng hữu vi, tức là Sankhata Lakkhana Sutta, bài kinh số 47, ký hiệu là A152 nha vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài có dạy rằng có ba tướng hữu vi này các thị khu, có ba tướng hữu vi này các thị khu, cho các pháp hữu vi thế nào là ba? Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này các thị khu, cho các pháp hữu vi. Đoạn kinh Bali cho chúng ta thấy này là các pháp vô vi có ba tứ trạng. Thứ nhất là sanh được hiện rõ, diệt được hiện rõ, và sự diễn tiến của nó được trình bày rõ như vậy. Rồi Đức Phật giải thích là có ba tướng vô vi, tức là Asankhata Lakkhana này các thì khô, cho các pháp vô vi, tức là Asankhata. Thế nào là ba? Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, sự mà biến dị thay đổi không được trình bày rõ. Thì này có ba tướng vô vi này các thầy cô, cho các pháp vô vi. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu có sanh và diệt hay có sự diễn tiến của danh sắc thì đó là cái tướng của hữu vi, còn tướng của niết bàn là vô vi. Vô vi không có cái tướng sanh trụ diệt nên được là vô tướng. Vô tướng ở đây cũng chỉ cho không có sanh trụ diệt, chứ không phải là không có, mà nó có một cái tướng vắng lặng, tướng yên tĩnh. Niết bàn có một trạng thái yên tĩnh vắng lặng như vậy, cho nên nó có một cái tướng chứ không có tướng. Cho nên cái chữ vô tướng ở đây thì hiểu rằng là không có vô cái tướng của hữu vi thôi, chứ thật sự niết bàn có cái tướng trạng là vắng lặng, và an tịnh, chứ không phải là không có. Sự thể nhập vào niết bàn giới là chỉ cho cái tâm tăng thượng nhờ cái trí phụng thứ. Sau khi vượt qua cái giới hạn sinh diệt của pháp hữu vi, chúng ta thấy là cái pháp hữu vi nó là có sinh trụ diệt. Rồi cái pháp niết bàn là vô sanh vô diệt vô trụ, như vậy không có sanh không có trụ không có diệt. Nhưng mà để đi từ cái chỗ có sanh trụ diệt qua cái chỗ mà không sanh không trụ không diệt, nó phải có một cái con đường đi. Con đường đi đó chính là gì? Nó chính là cái tuệ phụng thứ. Cái tuệ phụng thứ là cái tuệ mà nó hòa với phía trước và đồng thời nó hòa với phía sau. Và chúng ta trước đây chúng ta cũng có nói mém mém ra đó, nói chưa có nói rõ lắm, nhưng mà cũng nói là cái phụng thứ trí này nó giống như là một cái cầu bắc ngang qua con sông. Cái đầu cầu này nó ở bên bờ sông này, cái đầu cầu kia nó ở bên bờ sông kia, và người ta đi trên cái đầu cầu đó có thể đi từ bờ bên này sang qua bờ bên kia. Cũng vậy, bờ bên này ví như là pháp quy, tức là như thế, nó có sanh trụ diệt. Bờ bên kia ví như pháp vô vi, nó không có cái tướng sanh trụ diệt, nhưng nó có cái tướng quán lặng. Để đi từ cái tướng có sanh trụ diệt, sanh trụ diệt đến cái tướng quán lặng, nó phải có một cái duyên, tức là một cái sự dẫn nhập. Cái sự dẫn nhập nó chính là cái phụng thứ ký, nó là như vậy. Chính vì thể nhập vào niết bàn không có sanh trụ diệt mới gọi nó vô tướng. Chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa như vậy. Niết bàn giới cũng được gọi là vô nguyện, Appanita, do không có cái tham dục, không có dục tham trong đó, không có tham ái, không có ái luyến, vô vật. Niết bàn là vô nguyện, vô nghi giới cũng được gọi là không giới, tức là Sunyata Tha Tú, vì không có một cái bản ngã, một cái tự ngã, hay không có cái của ta. Cái điều này thì nằm ở trong Bát Tí Samhita Bát Giác, ký hiệu là BM845. Thì thật vậy, ở trong tập Bát Tí Samhita Bát Giác đó, cái phần mà trí quan sát, tức là Vipassana Ñāṇa đó, ngài Sariputta có dạy rằng không tánh giải thoát do khả năng giải thoát cái chấp thủ, chấp thủ bám lấy chấp thủ, mà cái chấp thủ nặng nhất nó chính là cái tà kiến hay là cái bản ngã đó. Chữ không có chấp thủ này giải thoát cái chấp thủ này, chữ Pali gọi là á phí tí quê xá, là nắm giữ đó, chấp thủ á phí tí quê xá. Mình cha tí là thoát ra, nghĩa là á phí tí quê xá mình cha tí là khả năng giải thoát chấp thủ. Thì cái không bánh là giải thoát ra cái chấp vào một cái bản ngã hay là một cái tai nạn. Còn trí vô thường tùy quán thì giải thoát khỏi cái sự chấp ổn, tức là a phi đi ngoài xá nữa, thường hàng cái quán gì vô thường đó, thì vô thường nó giải thoát cái gì? Do giải thoát cái thường hàng, cái thường hàng, tức là thấy cái pháp sinh diệt vậy thì một cái tư tưởng cho rằng pháp này thường hàng không có, cho nên nó đã giải thoát cái sự chấp thủ. Á ní a phi ní nguyện xá là chấp thủ, thường hàng là nít chấp tồn, do đó gọi là không bánh giải thoát. Trí tùy quán về khổ giải thoát khỏi sự chấp thủ an lạc, chữ an lạc là xuống bát tô. Bởi vì cái thiền định á, nó mang tới sự an lạc, thường thường bị ái nó dính mắc trong đó. Nhưng mà khi mà cái trí tùy quán khổ đó, thấy cái thiền định này nó cũng bị khổ, nó cũng là bị áp bức, nó cũng bị là bức hại, nó cũng bị là như nhọt, nó cũng bị là như là mũi tên, đúng không? Thì cái trí đó đã giải thoát khỏi sự chấp thủ, sự an lạc, do đó được gọi là không tánh giải thoát, cũng thoát ra cái sự trống rỗng. Như vậy trí tùy quán vô ngã giải thoát sự chấp thủ là bản ngã attato, do đó được gọi là không tánh giải thoát. Như vậy điều này cũng nằm ở trong Bát Tí Samhita Bát Giác, ký hiệu là BM 1229. Bây giờ chúng ta mới quay lại hai cái đó, hai cái đó là bây giờ quay lại cái vô tướng giải thoát nếu khác do khả năng giải thoát cái hiện tượng niết bát, như trú tì quán vô thường giải thoát hiện tượng thường hành nên được gọi là vô tướng giải thoát. Trí tùy quán khổ giải thoát hiện tượng an lạc cho nên được gọi là vô tướng giải thoát. Bởi vậy khi mà trú vô trong cái khổ đó thì giải thoát cái hiện tướng an lạc cho nên được gọi là vô tướng, tức là đối nghịch lại cái tướng lạc là tướng an lạc là cái không có tướng là giải thoát. Trí tùy quán vô ngã thì giải thoát hiện tượng tự ngã nên được gọi là vô tướng giải thoát, tức là ở khi mà quán gì vô ngã đó thì lại thoát ra được cái tự ngã, tức là cái tự ngã nó không có, cho nên do tự ngã không có nên được gọi là vô tướng giải thoát. Cái điều này cũng nằm trong bát tí sanh tử đạo cát, ký hiệu là BM1229. Nó là như vậy. Tiếp theo ngài Sariputta giải thích về cái vô nguyện giải thoát. Do khả năng giải thoát cái ước nguyện, chữ Pali gọi là hay nguyện vọng á, chữ Pali gọi là Panithi. Panithi là không có ước nguyện, Panithi là có ước nguyện, có nguyện vọng. Thì cái ký mà tùy quán vô thường giải thoát ước nguyện là cái pháp thường hành. Bởi vậy cái ký vô thường thấy cái pháp nó là vô thường rồi, thì cái sự mà ước ao cái pháp nó thường hành không có, cho nên khi cái tiền quán vô thường này cũng được gọi là giải thoát cái nguyện vọng, cũng được là do nguyện giải thoát là như vậy. Giải thoát cái nguyện vọng thường, tức là mong muốn có một sự thường hành nhưng mà không có, khi đã quán vô thường thì chỉ mong muốn thường hành nó sẽ không có khởi lên, cho nên được gọi là do nguyện giải thoát là chỗ này. Khi quán tùy quán khổ, cái tùy quán khổ giải thoát được nguyện vọng được an lạc, tức là không còn cho cái sự chứng đắc thiền lòng an lạc nữa, mà thấy được cái sự chứng đắc thiền nó cũng mang tới một cái khổ lụy mà thôi, cho nên không còn có ước nguyện về sự an lạc đó nữa, cho nên cũng được gọi là vô nguyện giải thoát là như vậy. Còn trí tùy quán về vô ngã thì giải thoát cái nguyện vọng, mà tức là mong muốn có một cái bản ngã nhưng mà bản ngã vốn không có, bởi vì nguyện giả sẽ thấy các danh sắc này nó còn rỗng không, nó không có một cái bản ngã nào đó, cho nên cũng được gọi là vô nguyện giải thoát, nó là như vậy. Thì ở đây theo bạn Abhidhamma chỉ nêu ra hai loại giải thoát thôi, là không bánh giải thoát và vô nguyện giải thoát, không đề cập tới vô tướng giải thoát, và trí quán không thật sự là vô tướng theo cái nghĩa này. Cái câu này nếu không giải thích ra cũng có thể là hiểu hơi chậm chọn hay vậy. Chúng ta đã nói rằng ở trong bản kinh thì nêu lên ba cái sự giải thoát, tức là vô tướng giải thoát, rồi vô nguyện giải thoát và không tánh giải thoát. Nhưng trong tạng diệu pháp chỉ nêu lên cái hai loại giải thoát thôi, tức là không tánh giải thoát và vô nguyện giải thoát thôi, mà không đề cập tới cái vô tướng giải thoát. Vì sao? Vì cái trí quán thật sự là vô tướng theo nghĩa đen, chứ còn theo nghĩa đen không có. Tuy rằng nó có sự từ bỏ của tướng các hành, tức là tướng các hành là như đã nói trước đó, tướng các hành đó là gì? Là sanh trụ diệt. Thì đã từ bỏ cái sanh trụ diệt thì không có nghĩa là không có tướng, mà nó có cái tướng không có sanh trụ diệt. Cho nên cái vô tướng là chỉ nói theo cái nghĩa thật sự, không phải là cái nghĩa đen, mà nói theo cái nghĩa bóng. Tuy rằng nó có sự từ bỏ cái tướng của các hành, tức là pháp vô vi, để mà những cái tướng vô vi, để mà phân biệt các hành như vậy. Tức là nói hiện tướng sanh trụ diệt là chỉ cho pháp vô vi, còn nói hiện tướng vắng lặng là sinh trụ diệt là chỉ cho tướng niết bàn. Thì rõ ràng niết bàn có tướng chứ không phải là không có tướng. Cái tướng niết bàn là sanh tí lắc khánh á, tức là an tịnh. Chúng ta phải nói niết bàn có cái tướng gọi là sanh tí lắc khánh á, tức là tướng an tịnh. Do vậy vô tướng giải thoát ở đây là nói theo nghĩa bóng, là vắng mặt của pháp vô vi, chứ thực ra không phải là vô tướng. Ta nắm bắt được cái ý nghĩa này rất là hay của Tạng Diệu Pháp. Tức là Tạng Diệu Pháp cho rằng cái chữ vô tướng nó chỉ là cái nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen. anh nghĩ đây, vì sao? Về vô tướng đây là vắng mặt tướng hữu vi, chứ không phải là không có tướng. Bởi vì Niết Bàn có tướng mà là an tịnh, xong sinh tỷ là khả năng. Nhưng mà nhận thức được Niết Bàn thì nhận thức được cái tướng an tịnh, mà tướng an tịnh không phải là vô tướng. Cho nên vô tướng đây chỉ nói theo cái nghĩa bóng, không phải nói nghĩa đen. Có nghĩa là nói vắng mặt các pháp hữu vi, chứ không phải là không có tướng như vậy. Thế thì còn không tánh giải thoát hay do nguyện giải thoát thì được nói theo cái nghĩa đen. Vậy này, như vậy thì chúng ta thấy rằng tại bao pháp cũng rất là cái vô tướng giải thoát chỉ nói theo cái nghĩa bóng chứ không phải nói theo nghĩa đen. Còn cái không tánh giải thoát hay vô nguyện giải thoát thì được nói theo cái nghĩa đen. Được. Chính vào cái sát na thánh đạo do khả năng trí quán đạt tới rỗng không hay trí quán đạt tới sự vô nguyện. Như vậy cái trí quán vô ngã đó thì sẽ thấy rỗng không, tất cả các hành đều là rỗng không, không có một hành nào hết, ngay cả Niết Bàn cũng rỗng không luôn. Chứ không phải cái vô thường á thì thấy Niết Bàn có cái tướng an tịnh, nhưng cái tướng vô ngã thì ngoài cái pháp hữu vi nó đã rỗng không rồi, ngay cả Niết Bàn cũng rỗng không luôn. Bởi vì Đức Phật này mới nói là mới dạy rằng là sắc bê tham ma anatati, tất cả các pháp đều là vô ngã, thế này thì ngay cả Niết Bàn cũng rỗng không luôn. Thì cái không tánh giải thoát này nó xuất phát từ cái nghĩa đen chứ không phải là nghĩa bóng như vô tướng giải thoát nữa. Rồi khi mà cái hành giả mà chứng đạt được cái Niết Bàn thì lúc đó cái tâm cái sự ước vọng nó không có, không có khởi lên, nó là vô nguyện, nó không có khởi lên rồi. Bởi vì cái Niết Bàn là an tịnh tối thượng rồi, không có một cái an tịnh nào hơn được Niết Bàn nữa. Cho nên người hành giả sẽ không có ước nguyện một cái an tịnh nào khác hết ngoài Niết Bàn mà thôi. Cho nên như vậy thì cái Niết Bàn này nó an tịnh và không có sự ước nguyện như vậy thì Niết Bàn này cũng được gọi là vô nguyện giải thoát. Nó xuất phát từ cái nghĩa đen, nó không phải xuất phát từ cái nghĩa bóng giống như là vô tướng giải thoát như vậy. Cho nên chúng ta thấy nè, cái nhờ vào cái sát na tâm đạo nhận được Niết Bàn thì cái Niết Bàn này nếu do nhận thức bởi cái tướng vô ngã thì được gọi là không tánh giải thoát. Nếu như cái Niết Bàn này được nhận thức bởi cái tướng khổ thì được gọi là vô nguyện giải thoát. Và vô nguyện giải thoát và cái không tánh giải thoát nó sinh khởi lên bởi do nghĩa đen, nó không phải sinh lên do người bóng giống như vô tướng giải thoát như đã trình bày như vậy. Cho nên thì đây chính vì vậy trên Đức Thế Tôn này chỉ thuyết nhỉ, do thuyết giải đôi giải thoát là không tánh giải thoát và do nguyện giải thoát trong tạng thân pháp. Đây là luận về cách giải thoát như vậy. Thì chúng ta có sự chú thích của các ngài như sau: vì sao trí vô tướng không thể đem là cái tên cho cái từ này, trong khi trí này đã đạt được cái đạo lộ chỉ cho sát na thánh đạo? Thì câu trả lời này là dĩ nhiên trí vô tướng được đề cập trong tạng kinh, như trong tập mà xuất tá ni ba tá nè, tức là kinh tập hay kinh Rahula nè, ký hiệu là SN658, tức là xuất tá ni ba tá kinh Rahula nè, vậy hoặc là kệ ngôn số 342. Câu kệ ngôn 342 là như sau: Animit văn chá pha quê hít ma na nú xá giá mít chá hát mít chá hát. Tato mana phí samaya uba santo chanisa ti tế. Thì được hòa thượng Thích Châu dịch như sau đây: hỷ tu tập vô tướng, bỏ đi mạng tùy biên, do nhiếp phục kiêu mạng, ngươi sẽ sống an tịnh. Cho nên chúng ta thấy rằng trong tạng kinh vẫn đề cập tới cái thì vô tướng giải thoát, tức là anicca như vậy. Nhưng mà tuy nhiên là cái vô thường tướng ta được loại bỏ cái tướng thường hành, thường to, thường cũ, bền bỉ, bản ngã, v.v. Nhưng cái hành giả vẫn còn bận tâm tới cái tướng, bận tâm tới tướng gì, nếu là bận tâm tới cái tướng của Niết Bàn, tức là cái tướng an tịnh, cái tướng an tịnh, tướng vắng lặng của Niết Bàn. Cho nên do cái lý do này mà không nên, không thể gọi cái gì vô tướng được, mấy dùng như đen cũng có. Lại nữa theo Abhidhamma đó thì một cái giáo lý theo ý nghĩa tuyệt đối nha, theo ý nghĩa rốt ráo, theo ý nghĩa tối hậu. Theo ý nghĩa tối hậu thì nhân của đạo lộ, của nhân của đạo lộ thì dẫn tới Niết Bàn là vô tướng á, nó không có. Nhưng cái nhân mà dẫn tới Niết Bàn của cái vô tướng nó không có. Còn nhân mà dẫn tới Niết Bàn bởi cái tướng ổn, tức là vô nguyện, có. Nhân mà dẫn tới Niết Bàn bởi cái tướng quán vô ngã mà tướng không tánh, có. Cho nên cái điều này, cho nên Đức Phật Ngài mới nói chỉ có hai cái loại giải thoát thôi, tức là không tánh và cái vô nguyện, vô nguyện mà thôi. Vì sao? Thì các ngài mới giải thích như vậy. Vì rằng á, cái vô tướng giải thoát á, được nói là phù hợp với cái người có cái tính quyền mạnh, có người có tính quyền mạnh, mà tính quyền tức là tâm sở tính, tâm sở tính nó không phải là một trong tám chi phần dẫn tới ngày chứng đắc Niết Bàn. Bởi vì trong tất cả các pháp, mấy cái pháp mà trực tiếp chứng đắc được Niết Bàn phải là bát chánh đạo, bát chánh đạo. Mà trong bát chánh đạo không có tính, mặc dù trong tâm đạo có tính, nhưng mà tính là chỉ là phụ thuộc. Còn bát chánh đạo mới là chủ yếu. Bát chánh đạo được ví giống như một cây thang thuốc gồm có 8 vị. Chính thang thuốc, cái thang thuốc này có phải đầy đủ 8 vị này mới trị được cái chứng bệnh phiền não. Và cái chính về cái 8 chi bát chánh đạo này nó trực tiếp diệt trừ đi cái phiền não, còn tính không có trực tiếp diệt trừ phiền não. Mình chỉ làm công việc phụ thuộc, công việc hỗ trợ, công việc giúp đỡ thôi. Còn trực tiếp để mà diệt phiền não chính là cái bát chánh đạo này. Chánh ngữ, ở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì diệt cái phiền não ở cái vùng thô. Phiền não chúng ta có ba cái chỗ trú, tức là chỗ trú ở vùng thô, tức là thân quần ngữ, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó diệt cái phiền não ở vùng thô. Rồi cái phiền não trú ở vùng triền, tức là nó ở trong tâm á, thì chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh xin lỗi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì ba cái này nó thuộc về của định quẩn. Định quẩn nó trừ đi cái gây phiền não ở cái vùng triền. Còn chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ quẩn. Chánh kiến, chánh tư duy nó trừ diệt cái phiền não ở vùng tùy miệt. Cho nên tám cái chi này là nó công năng diệt phiền não, diệt phiền não. Mà trong cái tám chi này không có tính tâm đó, mặc dù trong tâm đạo có tính, nhưng mà tâm tính này nó chỉ phụ thuộc thôi. Cho nên trong cái vô tướng giải thoát là phù hợp với người có tính quyền mạnh, mà tính quyền không phải là một chi phần trực tiếp dẫn tới giải thoát, tức là không nằm trong cái ba cái đạo. Cho nên đó là một điểm thứ nhất. Vậy chúng ta nhớ rằng cái bát chánh đạo là một cái đạo lộ trực tiếp để mà chứng đắc Niết Bàn, là trực tiếp để mà diệt trừ phiền não. Ngoài bát chánh đạo ra không có cái cách nào để diệt trừ phiền não cách tuyệt gốc đâu, không có đâu. Chỉ có bát chánh đạo là cái mà bứng bỏ lên ngay gốc rễ, rồi thiêu đốt gốc rễ, thả trôi sông, và cái phiền não nó không còn cơ hội tái sinh lên lần nữa. Đó là đặc biệt là như vậy. Do đó cái vô tướng giải thoát không mang lại cái đạo lộ mang tên của pháp đó, vì không thuộc chi phần nào của bát chánh đạo. Trái lại bây giờ cái vô nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát này dành cho những hành giả có định quyền mạnh và quán xét với cái tướng khổ. Mà cái định quyền, tức là đến quyền mạnh, quán xét cái tướng khổ dẫn tới chứng đắc được tiếp bạc, định quyền lại là một chi phần của ba cái đạo, nó chính là chánh định. Chánh định ở đây là Đức Phật cũng thấy là cái chi phần này nó là nhân để dẫn tới chứng đắc tiếp bạc. Cho nên Đức Phật nó có vô nghĩa giải thoát là như vậy. Tương tự chúng ta thấy là không tính giải thoát mà do hành giả có cách tuệ quyền mạnh nha, và quan sát cái tướng của vô ngã rồi chứng đắc được niết bàn. Nhưng mà cái tuệ quyền mạnh như vậy nó cũng chính là một chi phần của bát chánh đạo dẫn tới chứng đắc được cái niết bàn như vậy, nó vượt được quyền mạnh nó, tức là chánh kiến. Như vậy hai cái giải thoát là do nguyện giải thoát và không tính giải thoát có thể được lấy tên cái đạo lộ đó để chỉ cho cái tên niết bàn, chỉ cho cái dẫn tới cái giải thoát mơ như vậy, nó là như vậy. Cho nên trong tạng thắng pháp Đức Phật ngài không có đề cập tới vô tướng giải thoát, nhưng trong tạng kinh thì Đức Phật ngài ngài cũng đã có đề cập tới vô tướng giải thoát là như vậy. Nhưng lại có ý kiến cho rằng như vậy, có một đạo lộ vô tướng, mặc dù đạo lộ này không được gọi với tên này, do cách thức là trí đạt đến đạo lộ dẫn tới niết bàn không liên quan hay là trực tiếp tới cái thứ quyền, nhưng những được gọi là vô tướng giải thoát từ một ân đức riêng biệt của cái pháp vô tướng này và từ đối tượng làm niết bàn của cái pháp mười quán đó. Ý kiến đó là cho rằng vẫn có thể lấy vô tướng được, bởi vì cái niết bàn nó không có cái tướng sanh trụ diệt của cái pháp vô vi, đó là âm đức của niết bàn này, thì có thể lấy là cái vô tướng được, nhưng mà không, đó là ý kiến như vậy. Và theo nguyên quan điểm của các vị này thì đạo lộ vô nguyện và không đánh cũng được gọi lên từ âm đức đặc biệt của niết bàn đó, thì cái cách lập luận của các vị này đã bị sai. Cho nên có sự bác bỏ như sau. Vì cái này cách lập luận của các vị này sai. Vì sao? Vì đạo lộ có tên gọi như thế là do hai cái lý do. Cái lý do nào được gọi tên như vậy phải có hai lý do. Lý do thứ nhất là chính bản chất của cái đạo lộ đó. Thứ hai là do sự khắc chế pháp nghịch của cái đạo lộ đó. Tức là thứ nhất là do cái bản chất của cái đạo lộ đó là một. Thứ hai là do cái khắc chế cái pháp của cái đạo lộ đó, tức là đối nghịch lại với cái pháp mà sai lệch của cái đạo lộ đó, nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái lý do này. Thứ nhất là cái đạo lộ vô nguyện nó có tự tánh là thoát ra ước nguyện do cái tham muốn, nó có một cái tự tánh là thoát ra cái ước nguyện do tham muốn, cho nên nó được gọi là vô nguyện. Tới nay thoát ra cái ước muốn rồi, cho nên được gọi là vô nguyện. Đó là cái bản chất của cái đạo lộ đó. Còn đạo lộ không tánh nó cũng có tự tánh là thoát ra khỏi cái tham. Nhưng nó cái tham này cái gì? Nó tham dính mắc vô một cái bản ngã. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái đạo lộ không tánh nó cũng có tự tánh là thoát ra khỏi cái tham. Ở trên cả hai cũng có tên xuất phát từ cái tự tánh của nó, cái bản chất của nó là như vậy. Còn bây giờ tránh về cái khắc chế thì đạo lộ vô nguyện nó khắc chế cái ước nguyện, gắn với cái ước nguyện. Cái ước nguyện là cái nghịch với cái vô nguyện, mà có đã có vô nguyện thì sẽ không có ước nguyện, cho nên cái vô nguyện nó khắc chế cái ước nguyện. Còn cái đạo lộ không tánh để nó khắc chế được tà giải thoát, tức là nó khắc chế cho cái tà kiến, nó khắc chế cho tà kiến là một cái bản ngã. Như vậy thì cái không tánh nó khắc chế cho một cái bản ngã. Cái bản ngã, đã có bản ngã thì không thể là không tánh được, nhưng mà đã có không tánh thì không thể có bản ngã được. Cho nên tôi do cái mạnh lực khắc chế vô nguyện nó khắc chế cái ước nguyện, và không tánh là nó khắc chế cái tà giải thoát, tức là nó khắc chế còn cái bản ngã. Do vậy hai pháp này được gọi tên theo cái sự khắc chế của pháp đối nghịch. Còn trái lại cái đạo lộ vô tướng nó chỉ được gọi tên từ sự à, tự tánh của chính pháp đó thôi. Do nó, do nó ở trong cái tướng tịch, tịch lặng của Niết Bàn, mà tướng tịch lặng của Niết Bàn không có tham hay tướng, nó không có tham, nó không có cái tướng của mình, hay là tướng của thường hành của vật, à, nhưng đạo lộ của tuy rằng nó có tự tánh là như vậy, nhưng cái pháp khắc chế của pháp vô tư thường, nó vô tướng thì nó không có, nó không có mang tên cho pháp mà vô tướng nó chống lại, tức là cái vô tướng là cái pháp của vi, nhưng xin lỗi nó là pháp vô vi, còn cái nó chống lại là cái pháp của vi. Nhưng mà thật sự ra cái vô tướng này nó không chống lại cái pháp của vi, mà nó còn thỏa hiệp với cái pháp của vi để dẫn tới nhận thức vô tướng. Nếu không có pháp của vi thì nó sẽ không có cái trạng thái an tịnh, không có pháp của vi được. Vì có pháp của vi cho nên mới có cái tướng không có pháp của vi, cho nên cái tướng không có pháp của vi này nó còn thỏa hiệp với cái tướng của vi, cho nên cái khắc chế của nó không có, cái khắc chế của nó không có, nó khác cái vô nguyện. Vô nguyện là khắc chế cái ước nguyện, còn không đánh mà khắc chế với cái bản ngã, rõ ràng vậy. Còn vô tướng này nó không có khắc chế gì hết, mà trái lại nó còn thỏa hiệp để nó dẫn tới cái vô tướng như vậy. Cho nên thì trong quan điểm của thắng pháp thì đạo lộ vô tướng không được cách chấp nhận vậy. Cho nên thì chúng ta nắm bắt được cái ba cái giải pháp này. Và tới đây thì thời pháp cũng vừa phải lẽ rồi. Báo với sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Chúng ta cũng không quên hồi lúc quả này đến cho chư thiên ở các nơi, những thành chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên gọi tới đại vương, chư thiên ở cõi trời đạo lợi, và chúng tôi cũng xin hướng hướng này đến cho các vị chư thiên gọi là đi qua năm giới tứ xá, mong là các vị chư thiên ở xung quanh đây và các vị chư thiên qua Mỹ, sau khi qua Mỹ rồi xin hỗ trợ cho chư tôn đức tăng cùng chư Phật tử luôn được tính tâm mạnh trên đường tu tập để chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo bảo phước này xin đem lại an lành cho toàn phần nhất thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử. Nương theo bảo phước này xin đem lại an lành cho thân phần nhất thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các cảnh giới nào các vị đó cũng được an vui, được nay vui tự tại. Sau cùng xin chia đều bảo phước này đến tất cả chúng sanh ba giới muôn loài đều được hưởng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Và đề quá ta sanh ti quy hà ra quà si ni thủ bê ca rê bồ thi ca rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha quàm tu bù chi ta xót thình ca rôn tê ta quy hà ra màn đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha phi ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa ba na phu ta su ki ta pha quan tu te cha la bu cha ye ti cha an da sang đa sam pháp qua sẵn sê đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba ti cha tê sáp bê pi du ca sa ca rôn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thâm mô thâm ma tha ra cha bu ga la sang khô hô tu sa mắc khô quá a tha ya cha hi ta ya am hê rác kha tu sát thầm bồ sáp đề bi thầm ma cha ri nô quýt thình sẩm bà vu này già ma thầm ma ri dắp ba quê đi tê y đàng mê buồn nhàn nếp bà la xá ba cha dồ hồ tú. Do sự phước báo buổi học pháp hôm nay sẽ là pháp duyên lành để giúp chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.